Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 966, chương 966, cái này phàm nhân muốn chết. Chúc mừng chủ ký sinh hoàn thành lâm thời nhiệm vụ, tại Tiên Thành mở một cái quán ăn chi nhánh, thu hoạch được nhiệm vụ khen thưởng, đao công, trảm tiên thức, chúc mừng chủ ký sinh hoàn thành buôn bán ngạch nhiệm vụ, thu hoạch được tấn cấp. Thu hoạch được nhiệm vụ khen thưởng. Chấm ngoặc kép. Hệ thống nghiêm túc mà nghiêm túc thanh âm tại Bộ Phương trong đầu vang lên. Thanh âm này nhượng Bộ Phương hơi hơi ngẩn ngơ. Về sau, hắn hơi nhếch khóe môi lên đứng lên. Đột phá a, không nghĩ tới hội ở thời điểm này đột nhiên đột phá. Hơn 3 năm, rốt cục đột phá. Lúc này đột phá, ngược lại là vừa vặn tốt. Giờ khắc này đột phá, Bộ Phương trên thân khí tức chính là phát sinh biến hóa. Chân khí chấn động đứng lên, không ngừng tăng lên, một tòa trong suốt như ngọc thần đài hiện lên ở đỉnh đầu. Trên bệ thần, hỏa quang tràn ngập, một đóa thần hỏa, hai đóa thần hỏa, ba đóa thần hỏa, liên tục 9 đóa thần hỏa tại trên bệ thần nhảy lên. Bộ Phương khí tức cũng là tại thời khắc này đạt tới đỉnh phong. Trên thân uy áp tự nhiên mà vậy tản ra. Tước vũ bào tại bay phất phới, có thổ hoàng sắc ánh sáng tại Bộ Phương trên thân thể bao phủ. Mà một màn này, rơi trong mắt mọi người, lại là làm cho tất cả mọi người đột nhiên giật mình. Cái này phàm nhân mẹ nó là cắn thuốc a. Cái này tu vi làm sao cùng bay giống như đề bạt. Tu vi đề bạt cho tới bây giờ đều là tiến hành theo chất lượng. Nhanh như vậy đề bạt, rất dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Chẳng lẽ cái này phàm nhân là thôi động bí pháp gì? Không sai, nhất định là như vậy. Bất quá có thể làm cho người từ mới vào thần linh cảnh, lập tức tăng lên tới thần linh đỉnh phong chi phối cảnh. Nói rõ bí pháp này tuyệt đối không đơn giản. Thế nhưng là, tất cả mọi người vẫn là hơi nghi hoặc một chút, bởi vì bọn hắn không hiểu, Bộ Phương giờ phút này bạo phát loại tu vi này là vì cái gì? Liền xem như thôi động bí pháp, hắn tu vi cùng đồng trình so ra, vẫn như cũ là chênh lệch quá lớn a. Chân thần cảnh so với thần cảnh cao hơn một cấp bậc cấp. Coi như Bộ Phương đã đạt tới thần linh cảnh đỉnh phong, nhưng là đồng trình vẫn như cũ là có thể miểu sát Bộ Phương. Đây là cảnh giới áp chế cùng chênh lệch, vô pháp đền bù chênh lệch. Hô, tu vi đề bạt dần dần bình phục lại, thần hỏa biến mất. Bộ Phương nhàn nhạt ngẩng đầu, nhìn bốn phía, người chung quanh ngây ra như phỗng, tựa hồ là bị hắn biểu hiện cho chấn kinh một phen. Bộ Phương khóe miệng giật nhẹ, cái này có cái gì tốt chấn kinh, đây bất quá là thường ngày đột phá a, hiện tại trọng điểm không phải những thứ này. Ngô, hỏi các ngươi vấn đề đây. Bộ Phương nói, cái này vừa nói, nhất thời làm cho tất cả mọi người đều là lấy lại tinh thần. Người chung quanh nhất thời giống như là nhìn bệnh thần kinh giống như nhìn lấy Bộ Phương. Tiên trù khảo hạch, đồng trình khóe miệng xem thường kéo một cái. Bộ Phương lúc trước có thể dẫn động lôi đình, thế nhưng là cũng không có ngưng tụ ra tiên khí. Điều này nói rõ Bộ Phương tích lũy còn chưa đủ. Muốn trở thành tiên trù, trong thời gian ngắn căn không có khả năng. Điểm này là tiên trù giới chung nhận thức, giống Hiên Viên Hạ Huệ. Chính là tích lũy đã nhiều năm, thêm bên trên thiên phú mạnh mẽ, mới là tại hôm nay nhất cử đột phá trở thành tiên trù. Bộ Phương lúc trước còn vô pháp trở thành tiên trù, lúc này mới đảo mắt, dựa vào cái gì liền có thể thành tựu tiên trù. Mục Lưu Nhi xem như tiên trù các thiếu các chủ, đương nhiên là rõ ràng cái này nguyên do. Trần quản sự tu vi rất mạnh, cũng là chân thần cảnh tu vi. So với đồng trình còn phải mạnh hơn mấy phần. Giờ phút này Trần quản sự sắc mặt trầm ngưng, nhàn nhạt nhìn Bộ Phương liếc một chút. Người trẻ tuổi, không muốn mơ tưởng xa vời. Người biểu hiện lão phu nhìn ở trong mắt. Lão phu thừa nhận trước đó đúng là nhìn nhầm. Bất quá tiên trù cũng không có dễ dàng như vậy thành tựu. Trước người đã thất bại qua một lần. Muốn phải tiếp tục thành công, chỉ ít cần mấy năm tích lũy mới có thể. Mục Lưu Nhi cũng là gật gật đầu, nói, Bộ Phương, người đừng lo lắng, Hôm nay chỉ cần tiên trù các tại, không ai có thể di động ngươi. Liền xem như người nhà họ Đồng cũng không được. Ngươi thiên phú rất tốt, tương lai nhất định có thể trở thành tiên trù. Nhưng là ngươi tuyệt đối không nên tự hủy tương lai a. Chung quanh khán giả cũng đều là ánh mắt rạng rỡ. Hôm nay thật sự là biến đổi bất ngờ. Xem bọn hắn sảng khoái. Đầu tiên là Bộ Phương hiện ra cực giai thiên phú, thế mà tại cực phẩm đầu bếp trong khảo hạch dẫn động lôi kiếp. Đến coi là muốn lấy cực phẩm đầu bếp tu vi thành tựu tiên trù. Kết quả nấu nướng ra món ăn chưa từng ngưng tụ tiên khí. Như thế cho bọn hắn tâm lý tới một cái chênh lệch cực lớn. Mà Đồng Trình xuất hiện, cùng tiên trù các người bảo lãnh đều là để bọn hắn mở rộng tầm mắt. Kết quả, thời khắc cuối cùng, Bộ Phương thế mà tu vi tăng vọt. Đến một câu, muốn khảo hạch tiên trù. Cái này nha làm sao không lên trời ạ? Vừa mới khảo hạch thất bại, còn không hết hy vọng muốn khảo hạch tiên trù. Dùng sức mạnh được tăng cao tu vi, làm sao có thể đủ thành tựu tiên trù đâu? Bộ Phương một tay mang theo Huyền Vũ Oa, có chút im lặng, vừa mới đột phá, thuận đường đem tiên trù cho khảo hạch đi. Tỉnh về sau còn muốn phiền phức tới thi. Bộ Phương từ tốn nói, thanh âm hắn rất bình thản, nhưng là nghe ở những người khác bên tai, lại là cảm thấy không khỏi có chút cần ăn đòn. Thuận đường đem tiên trù cho khảo hạch, người khác cuối cùng cả đời đều sờ không tới tiên trù cánh cửa. Kết quả ngươi đến một câu thuận đường đem tiên trù cho thi. Đây là đang kéo cừu hận, muốn đáng đâm ngàn đao a. Ta nói là thật, Bộ Phương sợ Mục Lưu Nhi cảm thấy hắn đang nói đùa, cho nên lại lần nữa nghiêm túc xách một câu. Ta, chấm ngoặc kép, Mục Lưu Nhi khóe miệng co quắp rút ra. Ngươi không cần nghiêm túc như vậy. Nơi xa, Hiên Viên Hạ Huệ cũng là có chút im lặng. Xem như vừa mới khảo hạch qua tiên trù người, hắn biết rõ tiên trù khảo hạch độ khó khăn. Nếu không phải hắn lúc trước tích lũy đầy đủ, lần này rất có thể hắn liền thất bại. Có thể là vì sao đến Bộ Phương trong miệng liền thành dễ dàng sự tình đâu. Khụ khụ, nếu như ngươi thật muốn khảo hạch tiên trù, này phải đợi sau 3 ngày. Mỗi một lần tiên trù khảo hạch đều là đại sự, cần sự tình hẹn trước, chuẩn bị tị lôi trận pháp. Tuy nhiên ngươi có thể thôn phệ lôi phạt địa tiên khôi, thế nhưng là có tị lôi trận pháp tài năng vạn vô nhất thất. Trần quản sự tựa hồ cảm giác được Bộ Phương trong giọng nói nghiêm túc, nhất thời sờ sờ chính mình rear map nói ra. Cái này, người chung quanh nhất thời mắt trợn tròn. Tình huống như thế nào? Trần quản sự thật đúng là cảm thấy bước mới có thể khảo hạch tiên trù a. Chẳng lẽ đây không phải câu nói đùa? Đồng Trình nghe được bọn họ đối thoại về sau, trầm mặc nửa ngày, hồi lâu sau, thổi phù một tiếng, cười ha hả. Đồng Trình tiếng cười khiến cho chung quanh trở nên an tĩnh lại. Thanh âm tại bao quanh, khiến cho người chung quanh đều là hai mặt nhìn nhau, tựa hồ là bị tiếng cười kia lây. Chung quanh không ít thế gia tử đệ cũng là theo chân cười ha hả. Tiếng cười kia trong tràn ngập trào phúng, tràn ngập đối Bộ Phương khinh thường. Chỉ là phàm nhân, nói khoác mà không biết ngượng nói muốn khảo hạch tiên trù. Ngươi là muốn trì hoãn thời gian a? Nhường cho tiên trù các coi trọng ngươi, nhường cho tiên trù các bảo đảm ngươi a? Vô dụng, bản thiếu nói cái này địa tiên khôi là ít, liền nhất định là bản thiếu. Đồng Trình tiếng cười đình trệ, tựa hồ liền nước mắt đều là bật cười. Hắn nhàn nhạt nhìn lấy Bộ Phương, khóe miệng một phát, trào phúng không thôi. Người chung quanh nhất thời giật mình, nguyên lai cái này phàm nhân là loại này dự định, quả nhiên có tâm cơ. Đối với Đồng Trình tự cho là đúng phân tích, Bộ Phương cũng là có chút im lặng xoa xoa chính mình thon dài trắng nõn ngón tay. Gia hỏa này sức tưởng tượng thật phong phú. Hiện tại xã hội này, muốn thi cái tiên trù, đều không có nhân tướng tin a. Nhưng mà, Bộ Phương lười nhác phối hợp Đồng Trình biểu diễn. Hắn cầm lên Huyền Vũ Oa, chậm rãi chính là hướng phía cửa gian phòng đi đến. Tiểu Bạch đuổi theo, Mục cô nương, sau 3 ngày tại hạ hội đến đây khảo hạch tiên trù. Hy vọng khi đó tị lôi trận pháp đã chuẩn bị kỹ càng. Bộ Phương thanh âm thổi qua tới, Đồng Trình sắc mặt nhất thời cứng đờ. Hắn cảm giác mình bị không để ý tới. Hắn phân tích như vậy một đống lớn. Việc này phương tốt xấu phối hợp hồi phục một chút a. Muốn đi, bản thiếu nhưng không có đồng ý. Người lưu lại, địa tiên khôi, cũng lưu lại. Oanh, Đồng Trình khí tức lại lần nữa tăng vọt. Thân hình phóng ra, nhất thời như di hình hoán ảnh giống như. Phi tốc nổ bắn ra mà ra. Tốc độ cực nhanh, vạn thiên tàn ảnh phi tốc hội tụ. Rất nhanh, chính là hướng phía bộ phương thân ảnh phóng đi. Trần quản sự không nghĩ tới Đồng Trình lại đột nhiên xuất thủ. Chợt quát một tiếng, dự định xuất thủ ngăn cản. Thế nhưng là Đồng Trình tựa hồ sớm đề phòng hắn một tay. Kim quang hiện lên, một đường bóng người màu vàng óng chính là ngăn tại Trần quản sự trước mặt. Oanh, Trần quản sự nhất trưởng cùng kim sắc địa tiên khôi đụng vào nhau. Trong nháy mắt gây nên đại bạo tạc, cái kia kim sắc địa tiên khôi nhất thời bị nện rách dưới. Bay ngược mà ra, Trần quản sự dù sao cũng là chân thần cảnh, tu vi mạnh mẽ tuyệt đối. Căn không phải cái kia kim sắc địa tiên khôi có thể chống đỡ được. Đồng Trình ánh mắt lấp lóe, tốc độ cực nhanh, lôi cuốn lấy đáng sợ uy áp, trong nháy mắt liền là xuất hiện ở bộ phương trước mặt. Người chung quanh bị cỗ uy áp này đè ức nhau nhau lui lại. Có người càng là khởi sướng kinh hô, lưu lại đi. Đồng Trình xuất hiện tại bộ phương trước mặt, ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy bộ phương, sắc mặt tràn ngập trào phúng, cũng là chỉ là nhất phàm người, tại hắn Đồng gia thiên tài trước mặt, cũng là rác rưởi. Thế nhưng là, Đồng Trình rất nhanh ánh mắt chính là ngưng tụ, bởi vì hắn phát hiện bộ phương ánh mắt rất bình tĩnh. Bình tĩnh nhượng trong lòng của hắn đều là không khỏi nổi lên gợn sóng. Hắn nhíu mày, nhìn về phía bên cạnh, chỗ ấy, cái kia có thể đủ thôn phệ lôi phạt địa tiên khôi cũng không có động. Xem ra gia hỏa này cậy vào cũng không phải là địa tiên khôi. Này sẽ là cái gì? Coi như gia hỏa này giờ phút này đã trở thành thần linh cảnh đỉnh phong chi phối cảnh cường giả. Nhưng là hắn là chân thần cảnh. Căn không phải chỉ là một phàm nhân có thể chống đỡ được. Quản hắn có thủ đoạn gì? Hết thảy bạo lực đánh nổ. Ầm ầm, Đồng Trình bên người. Không khí tựa hồ cũng là bị áp xúc đứng lên. Khí tức khủng bố như gợn sóng. Không ngừng phát tiết oanh minh tán đi. Một trường vỗ ra. Hư không tựa hồ cũng là phải bị đánh ra một cái đen nhánh hố sâu giống như. Một trưởng này vặn vẹo hư không? Uy năng vô cùng. Một trưởng này nếu là rơi xuống, bộ phương không chết cũng phải trọng thương. Người chung quanh không khỏi cảm khái. Thế gia tử đệ trong đôi mắt thì là tràn ngập vẻ trêu tức. Hiên viên Hạ Huệ trong mắt tràn đầy tiếc nuối. Hiên viên Tuyền ánh mắt phức tạp. Mục Lưu Nhi trong đôi mắt tựa hồ có vẻ không đành lòng. Trần quản sự đánh bay kim sắc địa tiên khôi, muốn xuất thủ, thế nhưng là hắn biết, không kịp, xem ra cái này bếp nhỏ tử, thật muốn gặp nạn, tại ánh mắt mọi người trong, bộ phương không có tránh né, không có di động, thậm chí ngay cả lông mi đều không nháy mắt một cái. Cứ như vậy đứng tại chỗ, cứ thế mà tiếp nhận Đồng Trình một trưởng này, theo mọi người, bộ phương đây là bị Đồng Trình dọa cho ngốc. Đáng thương hài tử a, con mắt trường lớn như vậy, muốn chết không nhắm mắt. Bành, tại mọi người tiếc hận cùng cười nhạo trong ánh mắt, Đồng Trình một trưởng vỗ tại bộ phương trên ngực, muốn chấn vỡ bộ phương trái tim. Đồng Trình khóe miệng hiện ra ý cười, cái này dám đắc tội hắn phàm nhân, chẳng mấy chốc sẽ ngã xuống đất trọng thương. Mà này địa tiên khôi, cũng đem thuộc về hắn, chỉ là rất nhanh. Đồng Trình khóe miệng nụ cười dần dần cứng ngắc, không ai bì nổi trong đôi mắt chậm rãi toát ra một vòng chấn kinh chi sắc. Cái này, làm sao có thể? Bộ phương mặt không biểu tình nhìn lấy Đồng Trình, tước vũ bào chi bên trên tán phát ra đỏ trắng giao nhau quang hoa. Cứ thế mà tiếp nhận Đồng Trình một trưởng này, soạt soạt một tiếng, phảng phất có cái gì phá toái giống như âm thanh vang lên. Tước vũ bào vô địch, bị phá. Nhưng là, bộ phương một tay mang theo huyền vũ oa, một tiếng vù vù, trên tay băng vải nhất thời tán đi, đen trắng đường vân cánh tay lộ ra, băng vải rầm rầm tung bay động. Thao Thiết Thú Hống, Huyền Vũ Oa cầm lên. Bộ Phương ánh mắt bình thản, nhẹ thở ra một hơi. Ngươi cứ như vậy muốn được nồi nện một chút. Hả? Đồng Trình lấy lại tinh thần, bỗng nhiên ngẩn ngơ. Sau một khắc, một thanh hoan uổng chính là tại trước mắt hắn không ngừng thả đại. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.